giác cơ quan, tức là cái người bằng gỗ mình ta làm dây người ta lúc lắc giống như là người ta gì đó hát cái diễn dưới nước đó. À, múa rối đấy, cái người để mà múa rối dưới nước đó là do người ta điều khiển đó, là coi nó có lạnh, nó có lội, nó có hoạt động vậy đó, nhưng mà người đó không bao giờ thành cái ông gì được đó. Bởi vì đó là người gỗ. Cho nên tôi nhắc cái này, chúng ta đừng tin ai mà dạy ngồi thiền bằng cái cách nứt hình, nứt lại không còn cái gì hết, cái đó không trúng. Nhưng mà ở đây là nhất thiền bất sanh toàn là nó bất sanh như thế này, nhất thiền bất sanh như thế này. Tôi nói ví dụ như đây là cái việc qua ha, cái việc qua cái quan niệm việc qua. Các vị vô cái việc qua ban đầu là cái vị thái người của chúng ta. Mười thứ bông đẹp được các vị theo một chút nữa, vị thấy nó thêm mười thứ bông đẹp nữa, mười thứ nữa, được các vị vào qua vào giáo điều này thì thấy là nó không phải là trăm thứ bông mà nó cả một triệu thứ bông hoa mà người đời người ta gọi là đẹp. Thậm chí trong đó có những thứ hoa mà người ta cho là có cái lúc mà hoa lan phong lan. Phong lan thì năm 3000 nhánh vậy, mà có một cái phong lan người ta mê quý nhất, người ta bán cả mấy chục ngàn một nhánh phong lan. Là vì người ta phong lan, người ta cho là cái thứ đó là thứ quý nhất, thứ mà của thời đại đang nâng cái giá trị, tự đánh cái giá trị nó nâng lên, cho nên người ta dám mua một cái nhánh lan vậy là 40 triệu, 50 triệu nữa, hơn nữa cũng có. Như thế thì là nếu mà mình nhìn từ thứ qua mà mình đánh giá, mình đánh giá giá trị của từng thứ qua mà mình cho rằng đẹp là sai, cái đó là cái niệm sanh. Còn nhất niệm bất sanh nghĩa là thấy từ cái cây quan hóa họ đã thấy quan hóa thứ một triệu mà các vị nhìn nó rằng đẹp thì qua nào các vị cũng cho rằng qua nào cũng có cái đẹp. Điều đó là chân lý đó. Thật sự thì một triệu thứ qua nào cũng có cái đẹp. Nhưng mà cái người bình thường đó thì người ta cho rằng có thứ hoa là đẹp nhất, ta đưa cái giá trị ra là. Còn ở đây đối với Đức Phật Thích Ca của chúng ta, nếu Đức Phật của chúng ta mà nhìn lên trong cái vườn hoa một triệu thứ hoa đó thì cái nào y như cái nào, không có quý cái nào hơn cái nào. Cái đó là ta gọi là nhất niệm bất sanh là, chứ không phải là ngồi sững để rồi nhốt cái nhãn thức, cái nhĩ thức, tỷ thức, thị thức, nghĩa là nhốt hết cả tâm ý của mình, không có nhốt được đâu, không có làm cho nó khối thành cục lại được. Do vậy cho nên là tôi viết trong cái pháp hoa mà Phật dạy phải nhìn giải pháp hoa thật như thế, nghĩa là giải pháp nó như thế nào mà phải để nó như thế. Đây là thí dụ mình qua này. Ở đây là mình nói là qua này là qua hương trắng, đây là mình nói là qua hương là hương, mà đây là qua hương mà đây là qua hương già, dục vọng thấy chưa? Đã là qua hương thì qua hương, qua hồng thì qua hồng, chứ sao lại hồng mà qua hồng trắng là sao? Rồi đây là cũng qua hồng mà qua hồng già, sao thì sao gọi là qua hồng? Chứ hồng là hương đó. Do vậy cho nên là với con mắt của cái người mà cái bằng nhất niệm bất sanh đó, là tất cả cái hoa này sống bằng vấn đề đẹp sao, cũng có cái đánh giá cái hoa nào là quý hơn hoa nào, mà hoa nào là rẻ hơn hoa nào. Cái đó gọi là nhất niệm bất sanh. nhìn sự vật hiện tượng vậy đó, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Đó là nói về cái thấy, về nhận thức nha. Còn về nhận thức là nghe tất cả mà không có nghe cái nào là đáng thương, cái nào đáng ghét, cái nào đáng thù, cái nào là đáng lưu luyến vậy. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà không phải biết, mà nghe tất cả, ngửi tất cả mà giống như không có ngửi gì hết, không có đam mê lưu luyến cái nào. Vậy mà ngửi tất cả, được biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà sự thật là biết hết tất cả. Đức Phật của chúng ta là người biết tất cả, biết tất cả cái sự thật thì có đời này. Cho nên Đức Phật của chúng ta là Tam Giới Thi Đạo Sư Tứ Sanh Tiên Thượng Hộ, là người biết tất cả. Do vậy mà Đức Phật của chúng ta có tứ vô sở trí. Một là nhất thiết trí, có cái trí hiểu biết tất cả gọi là nhất thiết trí. Vì vậy cho nên không có sợ, không có cái điều kiện để làm cho Đức Phật sợ. Hai là lậu tận vô úy, phiền não vô minh của Đức Phật không còn. Do vậy mà bảo Đức Phật sợ cái gì đó, sợ ai đó, sợ cái khổ nào đó, không có, gọi là lậu tận vô úy. Ba là thiết chướng đạo vô sở úy. Cái nguyên nhân nào làm cho con người đau khổ, cái nguyên nhân nào làm cho Đức Phật đau khổ, làm cho mọi người đau khổ, Đức Phật biết hết rồi, có thể chỉ rõ hết nguyên nhân đó. Và chỉ luôn cả cái cách mà tiêu diệt cái nguyên nhân khổ đó. Đó là cái thứ bốn, là thiết tâm khổ đạo vô sở úy. Do vậy mà Đức Phật của Đức Bổn Sư của chúng ta có tứ vô sở úy. Mà do vậy cho nên Đức Phật của chúng ta nhìn đó, giảng pháp á, như thị tôn, như thị tâm, như thị này này ra, như thị tôn, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị tam, như thị bổn, và cứu cánh. Mà không nói đây là khoa học, hay là qua đi một tên, hay là qua là tất cả tên. Đức Phật không cần kêu trong tất cả tên mà người ta đặt đó, Phật không cần, không cần. Chỉ biết nó mà ta gọi là qua, Phật nó là qua. Không cần nó tên mà cũng không cần nó mà sao. Đó là nhất niệm bất sanh, thấy tất cả mà giống như không thấy gì, biết tất cả mà giống như không biết gì. Cho nên nhìn và có hoạt pháp như thế, tối như thế, tâm như thế, thể chất như thế, lực dụng là như thế, công năng như thế, nhân nó là như thế, duyên như thế, quả như thế, nói như thế là như thế. Nhưng mà các vị cho rằng là cái quà này quý, cho nên các vị là mua cái này tốn tiền hết sức, cái này phải để bỏ bảy bao thơ vô tôi. Tôi về cái tôi mua măng cục, trời măng cục ngon lắm rồi nha, nên mua vậy. Trong khi đó là tôi nhìn nó thật như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ, mà cứ tránh tôi cũng biết gì đâu. Đó là nhất niệm bất, bất sanh là gì? Tôi nhắc lại, từ một thứ ba có cái điều qua này, cho tới một triệu thứ qua, dưới con mắt của cái người mà sử dụng bằng tuệ nhãn và bằng nhãn nó nhìn y như nhau, không có cái nào hơn cái, và không có cái tên nào là quan trọng hơn. Tại sao không có tên nào quan trọng? Đây, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng, ly mô chư tướng, ly tâm chư tướng, tất cánh bình đẳng, tất cả đều là bình đẳng. Duy thị đức tâm có danh chân như, các pháp tự nó là chân như rồi thì không có cái tên gì nó đúng. Do vậy cho nên là cũng không có tên là cao, cũng không có cái tên là thấp, không có cái tên là quý, không có cái tên là không quý. Đó là Đức Phật nhìn là thị thấp bình đẳng vô hữu cao hạ, thì danh A Nậu Đa La Tam Bị Tam Bồ Đề. Người ta nói Như Lai có chứng được cái quả là vô thượng Bồ Đề, cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho sự thật Như Lai nào có chứng đắc gì đâu, chẳng qua là Như Lai nhìn hiện tượng giả pháp bình đẳng, bình đẳng, bình đẳng, tất cả bình đẳng. Do vậy mà gọi đó là cái quả vô thượng Bồ Đề. Cái Như Lai nào có chứng gì đâu, nhìn giả pháp bình đẳng, đó là cái bản nhất niệm bất sanh là vậy. Chỉ có cái đó mới là những chánh niệm được thôi. Chứ còn những chánh niệm bạn kiểu gì? Sao phải quấy hơn thua gì đó, không bao giờ là không có được. Do vậy cho nên lục căn tài động là bị quân nhà. Chỉ có cái cách là phải chánh niệm, mà chánh niệm bằng cái nào? Bằng cách nhất niệm bất sanh toàn thể. Cái này trên việc tu hành mình chuyển hóa phiền não chứ không có đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não mình giận dữ với nó, mình chống đối với nó mạnh chừng nào thì lại giống như là mình ném cái trái banh vô trong chân tường vậy đó. Mình ném vô chân tường thì trái banh nó dội mạnh trở lại chứ trái banh chẳng có sao.